sáng lên trường, tối lên giường. Chương 219, ngàn vạn lần cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Nhiên ngồi bên mộ bà nội, nói ra rất nhiều điều trong lòng không thể về gặp mặt bà lần cuối, cô day dứt không thôi. Bà nội thương cô nhiều như vậy, nhưng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Mạn Nhiên lại không thể. Bên cạnh bà nội, là cháu bất hiếu, hu hu. Mạn Nhiên chắp hai tay lại trước trán, cơ thể không ngừng run rẩy theo từng cơn nấc dài. Dì Hạ phải ôm lấy cô để trấn an tinh thần, bà biết cô mới là người đau khổ hơn bất kỳ ai khác. Chờ khi cô bình tĩnh lại, dì Hạ mới nói ra những tâm nguyện của bà nội trước khi mất, những lời bà dặn dò lại với Mạn Nhiên. Trước khi mất, bà không trông mong gì nhiều, chỉ mong cả đời này, đứa cháu gái duy nhất của mình được sống hạnh phúc. Mẹ muốn Bách Thần thay bà ấy chăm sóc cho con cả đời. Mạn Nhiên à, nếu con vẫn còn thương cậu ấy thì hai đứa có thể mở lòng, cho nhau một cơ hội đón nhận lại tình cảm được không? Mạn Nhiên khẽ lắc đầu, ánh mắt cô tràn đầy sự tuyệt vọng. 3 năm trước đã không được, thì bây giờ lại càng không thể được. Con với Tôn Bách Thần, cả đời này đã định là không thể rồi. Rồi cô ngồi thụp xuống, nước mắt càng thêm giàn giụa. Cùng với tiếng sụt sịt liên tục, giọng nói của Mạn Nhiên cũng không còn rõ nữa. Dì biết không, Đan Nhiên, đứa con gái bé bỏng của con, nó đang bệnh rất nặng, hiện tại còn đang nằm trong bệnh viện. Hức hức, giọng Mạn Nhiên nghẹn đi, im lặng một lúc khó khăn hít thở. Nghĩ đến Đan Nhiên, con không thể tha thứ cho Tôn Bách Thần được, ngàn vạn lần cũng không thể. Những lời Mạn Nhiên nói, những tổn thương sâu trong lòng cô, dì Hạ đều hiểu. Chỉ là cô với hắn, sao cứ phải giày vò tự trách rồi làm khổ nhau như vậy. Bà thấy mà thêm đau lòng. Tang lễ được tổ chức xong, không khí trong nhà vẫn một màu tang tóc. Ngay trong chiều hôm đó, Mạn Nhiên phải đưa ra quyết định rời đi, bởi vì con gái cô thật sự cần một người mẹ ở bên cạnh lúc này. Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời người. Bà nội ra đi rất thanh thản, nên con cũng đừng thấy day dứt trong lòng. Mạn Nhiên à, con mau đi đi, mau trở về bên cạnh Tiểu Nhiên đi. Dì Hạ vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi nói. Mạn Nhiên nghe theo lời dì, ngậm ngùi chào tạm biệt mọi người, sau đó kéo vali rời đi. Tôn Bách Thần không hiểu nguyên nhân đằng sau, cứ nghĩ cô vì quá chán ghét mình, nên mới không muốn ở lại. Cô đi được nửa tiếng đồng hồ, chú Hứa Văn cũng tìm cách đuổi khéo Tôn Bách Thần. Hắn không trở về thành phố, mà lại ra mộ của bà nội đồng, quỳ ở đó. Bà ơi, cháu phải làm sao đây? Trời âm u nổi gió, nghĩa trang hiu quạnh không lấy một bóng người. Tôn Bách Thần ngồi co quắp bên bia mộ bà, cánh môi không ngừng run rẩy. Hắn đắp một tấm áo mỏng, định bụng ở lại một đêm rồi sáng mai mới về, nào ngờ dì Hạ lại ra đây. Đêm khuya lạnh lẽo, hai người còn ngồi nói chuyện, dì Hạ nghĩ đến Mạn Nhiên, rồi lại nhìn lên bia mộ bà nội, dì ấy hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra bí mật mà mọi người luôn giấu Tôn Bách Thần. Bà kể cho hắn nghe chuyện 3 năm trước, lúc Mạn Nhiên sang Úc du học đã mang trong mình cốt nhục của hắn. Bà không chịu đựng nổi nữa, bao lời trách móc dồn nén trong lòng bấy lâu nay, một lúc đem ra tuôn xối xả vào mặt hắn. Cậu cứ nghĩ như vậy là tốt cho con bé, nhưng cậu có biết Mạn Nhiên đã phải khổ sở tuyệt vọng đến mức nào không? Tự mình nhìn thấy bộ dạng con bé mấy ngày nay, cậu cảm thấy nó có giống đang sống rất thoải mái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Bách Thần, cậu thật ích kỷ, thật hèn hạ. Con gái của cậu, bây giờ nó đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Cách chương.